Tiếng thở dài vang lên, cảnh sắc trước mắt Tề Hoang cũng biến mất hoàn toàn, ký ức đến đây là kết thúc. Sau tiếng thở dài, Tề Hoang cảm thấy thân thể mình giống như bị nhận lấy một chấn động mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Hư không tử, đừng ngăn cản ta, mau tránh ra. Tại sao ta phải tránh ra, đây cũng là đồ đệ của ta. Giọng nói bất mãn lại vang lên. Đây là đồ tôn của ta. Phịch một tiếng, đó là tiếng nắm đấm nện vào da thịt, sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hẳn là không phải giọng của sư phụ, không biết ai mà đáng thương như vậy, bị sư phụ lấy làm đệm lưng. Tề Hoang vẫn rơi vào trong bóng tối đột nhiên nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, dùng sức mở mắt, nhưng không được. Nhưng giọng nói chuyện rất nhỏ của những người xung quanh vẫn có thể truyền vào trong tai nàng. Hoang tử vì sao vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Ngươi nói xem lão đầu tử kia cũng thật là, một tát đánh Tề Hoang thành như vậy. Sư phụ, người hẳn là phải đi báo thù cho tiểu Hoang. Đây là giọng của hư không tử. Khụ khụ, vi sư để lại cơ hội tốt như vậy cho con. Giọng nói có chút chột dạ vang lên, đây là giọng của sư tôn, Tề Hoang mơ hồ có thể phân biệt được. Sư huynh, có nên để cho uống chút quỳnh ngọc lộ không? Lão nhân kia hôm trước đánh cờ thua ta nên đã cho ta lấy một vại. Đây là giọng của sư thúc hư dương tử. Con không phải nói là quỳnh ngọc lộ đã uống hết rồi sao? Sư tôn giận dữ. Nhưng mà ngày hôm qua chỉ còn lại vài giọt thôi, khụ khụ, sư phụ đừng bóp cổ con, chuyện này sư tổ sư huynh đều có phần. Nghe bọn họ nói chuyện, Tề Hoang đột nhiên có một loại cảm giác rất chi là uất ức. Tất cả trưởng bối trong sư môn không phải là đều bị trấn áp trong đất phong thiện sao? Nhưng nghe cách bọn họ nói chuyện, tựa như cuộc sống của bọn họ rất là thoải mái, hay là mình nghe nhầm rồi? Cảm giác có người mở miệng mình ra, từng giọt chất lỏng mang theo mùi vị chua cay thấm vào miệng. Sau 5-6 giọt, Tề Hoang chỉ cảm thấy một dòng linh lực hỗn độn từ bên trong đan điền tuôn ra, chạy khắp tứ chi của nàng. Trong đầu kêu ầm ầm. Trước mắt nàng không ngờ lại là cảnh sau khi khai thiên lập địa, bách tộc hưng vượng. Nhưng cảnh tượng đó hình như lại là do nàng tưởng tượng ra, vậy mà lại chân thật đến vậy. Lúc này, bên trong thân thể Tề Hoang, bởi vì mấy giọt chất lỏng không biết tên kia mà lôi điện màu vàng đã không được nén lại, vài tia lôi màu vàng giống như kim tuyến đang xuyên qua người nàng, thoạt nhìn giống như một bộ chiến giáp. Chẳng biết bao lâu sau, một lão đầu đi đến bên cạnh Tề Hoang đang nằm trên một tảng đá màu thiên thanh lớn, thân thể lão đầu kia trống rỗng, thoạt nhìn giống như trong suốt, nhưng tay của hắn lại có thể chạm vào Tề Hoang. Lão đầu dùng đầu ngón tay đầy nếp nhăn chạm vào trán Tề Hoang, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Không lão, một cái tát kia của ngươi cũng quá ngoan độc đi, đúng là không phải hài tử nhà ngươi, không biết đau lòng chút nào. Hư không tử đứng bên cạnh lão đầu, bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Lão tử không hất nàng một cái, nàng sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi rồi, ngươi nói xem vào luân hồi rồi thì ai có thể đi ra a? Với tu vi của nàng, tiến vào rồi có thể đi ra hay không lại là hai chuyện khác nhau. Không lão hung dữ trừng mắt nhìn hư không tử một cái, càng nghĩ càng bực bội, mẹ nó, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một người thừa kế, lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đúng, sư tôn ngày ngày qua lại luân hồi, cũng chẳng thấy bị làm sao. Hư không tử biểu môi, cũng nửa tin nửa ngờ lời lão đầu kia nói. Các ngươi là người trong đất phong thiện, nàng là người bên ngoài, sao có thể giống nhau được? Không lão biểu môi, tiếp tục nhìn Tề Hoang. Lúc mới đầu, tất cả mọi người trong môn phái của họ quả thực là bị trấn áp ở trong này, nhưng mà cũng không lâu lắm, phong ấn mà đệ nhất thần tướng hao phí tâm lực lại không dùng được nữa. Mặc dù không có cách nào mở đất phong thiện ra, nhưng nơi này vẫn có thể sống được. Tuy nơi này chỉ có người phái Thanh Vân, nhưng mà sống ở đây đã lâu, cũng được coi là một vùng đất lành. Huống chi số người phái Thanh Vân bị ép vào đây cũng có gần 30 người, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Sống ở chỗ này chưa tới vạn năm, một lão đầu đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Lão đầu này chính là không lão, mới đầu mọi người đều không vui, ai ngờ lão nhân kia tát một cái, đánh nhỏ xong thì đánh lớn, không một ai có thể đỡ được một cái tát của hắn. Cuối cùng liền biến thành như vậy. Sau khi qua được một đoạn thời gian, bọn họ cũng phát hiện ra, tính tình của lão đầu này cũng không tệ, còn là một kẻ chơi cờ cực kỳ tệ, hư dương tử không có chuyện gì lại tìm hắn chơi cờ, không còn cách nào khác, ai bảo cả phái Thanh Vân, hư dương tử chẳng thắng nổi một ai đây.